Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nơi ở tạm, phát sinh ở trên núi nổ tung động tĩnh có thể không coi là nhỏ. Dọc theo đường đi Diệp Thiên Hồ nhìn thấy rất nhiều loạng choạng hướng nơi đó di chuyển. Zombie, đại đa số bởi vì khoảng cách xa hơn một chút quan hệ hắn không để ý đến. Những zombie đó cũng không có thấy bọn họ. Đối với những người khoảng cách tương đối gần, Diệp Thiên Hồ không muốn bởi vì tiếng súng đưa tới cái khác zombie. Sợ sệt cũng không phải cho tới, chỉ là đều sẽ mang đến phiền phức thôi. Lực lượng tinh thần kéo một thanh đoản đao ở Diệp Thiên Hồ bao quanh. Làm gặp gỡ zombie thời điểm đoản đao lập tức bay ra ngoài. Ung dung cắt ra zombie mục nát cái cổ. Lại như là thu gặt hoa màu như thế đơn giản. Nhìn Diệp Thiên Hồ biểu diễn, Alice không khỏi thở dài nói, người đối với lực lượng tinh thần sử dụng càng ngày càng thuần thục luyện. Là T-Virus tác dụng sao? Coi như là không ngừng mà luyện tập. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn cứ nhất định phải thừa nhận. Nếu như là đơn thuần khá là lực lượng tinh thần cường độ, hắn vẫn cứ không bằng Alice. Đương nhiên, là không có tiêm vào huyết thanh trước Alice, tuy rằng không có thực tế quan sát qua, có điều còn nhớ ở điện ảnh lúc mới bắt đầu, nàng một người trong đó cơ thể nhân bản ở trước đây không lâu Umbrella trụ sở dưới mặt đất chiến. Đấu bên trong, trực tiếp dùng tinh thần xung kích giết chết một nhánh võ trang đầy đủ Umbrella vệ binh. Kiên cố đất xi măng diện càng bị lê một lần. Trình độ như thế này công kích, Diệp Thiên Hồ tự nhận xa kém xa làm được. Có điều, cùng với đối lập, hắn đối với lực lượng tinh thần sử dụng càng thêm tinh diệu. Tuy rằng không thể sử dụng lực lượng tinh thần trong khoảng thời gian ngắn tạo thành lớn như vậy, phá hoại, thế nhưng là có thể để cho lực lượng tinh thần làm ra càng thêm cẩn thận vận dụng, thực hiện càng thêm rộng khắp tác dụng. T-Virus chỉ là một cái lời dẫn. Kỳ thực T-Virus ở tiến vào trong cơ thể ta sau rất nhanh sẽ đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Tác dụng của nó chỉ có điều là kích thích ta thân thể. Để thân thể biểu hiện ra tương tự với tiêm vào T-Virus sau hiệu quả. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Sau đó ngươi cũng đừng liều mạng như thế. Dù sao, ngươi bây giờ đã mất đi quá nhiều năng lực. Người phát hiện Alice không đáng kể nói rằng, những người năng lực nguyên bản liền không thuộc về ta, hiện tại cũng không sai, chí ít việc ta cảm thấy, ta không còn là một cái quái vật, chỉ là, Wesker cũng tiêm vào T-Virus, hắn bây giờ mạnh hơn ta. Cuối cùng, Alice thật lòng nhắc nhở, Wesker sự tình không vội vã, tạm thời hắn không tìm đến phiền phức là được. Diệp Thiên Hồ ngừng ở một cái không lớn sân phía. Trước, sân môn mở ra, bên trong tuyệt đối có thể được xưng là chật hẹp khu nhà nhỏ đã bị cỏ dại bao trùm. Không hề tức giận có thể nói, ở Tokyo, cũng không tiếp tục có thể tìm tới nhân loại sinh hoạt khí tức. T-Virus bạo phát quá mức đột nhiên, hơn nữa nơi này quá to lớn nhân khẩu mật độ càng là tăng lên zombie nguy hại. Cuối cùng muốn chính là, công ty Umbrella sẽ không cho phép còn có người ở mí mắt của bọn họ dưới đáy chơi tận thế sinh tồn. Cái kia một bộ, dù sao, công ty Umbrella bản ý chính là muốn tiến hành một hồi triệt để đại thanh tẩy. Cõng lấy Alice tiến vào trong viện, bên trong là một cái không lớn không nhỏ hai tầng kiến trúc. Cửa không có khóa. Diệp Thiên Hồ trực tiếp đẩy ra không có khép hờ cửa phòng tiến vào trong phòng. Trong phòng khách là hai con zombie, một nam một nữ, trong đó nam tính zombie mặt thiếu một hơn nửa, mặt trên còn sót lại bị gặm nhấm dấu vết. Tựa hồ, đây là một đôi phu thê hoặc là tình nhân, là nữ nhân này trước tiên cảm hóa virus, sau đó giết chết người đàn ông này. Diệp Thiên Hồ không có tâm tình để ý tới chuyện này đối với bỏ mạng uyên ương. Đẩy cửa ra sau khi, đoản đao trước một bước bay vào trong phòng, hai con zombie đều không nhìn thấy kẻ địch. Một thanh đoản đao đã trước sau cổ của bọn họ bay qua. Trong nháy mắt cướp đi tính mạng của bọn họ. Hai bộ thi thể vẫn không có ngã chồng vó liền bị lực lượng tinh thần tiếp được. Sau đó bị Diệp Thiên Hồ không ngại cực khổ vứt đến bên ngoài trên đường cái. Sau đó từ bên trong đem cửa lớn đóng lại, coi như là tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi. Hắn cũng không muốn bảo vệ hai bộ thi thể. Đem Alice thả xuống, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cây súng lục giao cho nàng. Nói, ta đi kiểm tra một chút. Không có để Alice đợi lâu, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ đem nơi này cẩn thận kiểm tra một lần. Không có cá lọt lưới. Trở lại phòng khách, Diệp Thiên Hồ nói với Alice, tin tức tốt là, tuy rằng cho bụi hơi nhiều, thế nhưng bọn họ bồn tắm lớn còn có thể sử dụng. Bồn tắm lớn, Alice nhìn một chút đầy người chật vật chính mình. Được rồi, nàng xác thực muốn thanh tẩy một hồi. Bị Diệp Thiên Hồ nâng đi tới lầu 2 phòng tắm. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra sạch sẽ thanh thủy. Lực lượng tinh thần mang theo một đoàn thanh thủy đem bồn tắm lớn mặt trên nhiễm cho bụi rửa sạch. Sau đó, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái tràn đầy thùng nước. Sau đó, Diệp Thiên Hồ nhấc lên cái này thùng nước. Đem bên trong so với thanh thủy hơi có chút chất lỏng sành sạch đổ vào bồn tắm lớn bên trong. Trong không khí tỏa ra nhàn nhạt có chút đặc biệt mùi vị. Đây là ta từ những thế giới khác cho tới một loại đặc biệt thuốc. Ở trong này ngâm có thể rất lớn tăng cao thân thể năng lực hồi phục. Đến thời điểm ta chuyên môn bố trí một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng đến. Diệp Thiên Hồ hướng về phòng tắm bên ngoài đi đến, trải qua Alice bên người thời điểm ngừng một chút, cười nói, "A, ta dĩ nhiên đã quên, ngươi hiện tại nhưng là người bệnh, khẳng định hành động bất tiện đi, đến, ta đến giúp ngươi cởi áo." Nói, Diệp Thiên Hồ thật sự đưa tay mò về Alice quần áo. Có điều bị nàng một cái tát vỗ bỏ, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nói rằng, nhớ tới tận lực để thân thể mình ngâm ở bên trong nước. Ngủ một giấc, sau đó hết thảy đều gặp khôi phục như lúc ban đầu. Xem Diệp Thiên Hồ thẳng thắn rời đi phòng tắm, Alice bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó nhìn chính mình chật vật thân thể, lắc lắc đầu, đưa tay bắt đầu cởi trên người quần áo bó màu đen. Cũng là quần áo quá mức căng mịn. Cởi quần áo ra trong quá trình không khỏi ma sát đến vết thương. Có chút đau, có điều Alice trải qua mấy lần sau khi liền thích ứng loại này cũng cảm giác không thoải mái. Rất nhanh, vẫn bị quần áo bó bao vây uyển chuyển thân thể hiển lộ ở trong không khí. Chỉ là có chút địa phương nhưng mang tới mới mẻ vết thương. Rất nhiều nơi là vùng lớn máu ứ động. Những này đại thể đều là ở rơi máy bay thời điểm tạo thành. Đi chân đất đi tới bồn tắm lớn trước. Nàng cũng không có hoài nghi Diệp Thiên Hồ. Không chần chờ liền bước vào bồn tắm lớn chất lỏng bên trong. Thân thể không vào nước bên trong chỉ còn dư lại khuôn mặt lộ ra mặt nước. Thân thể khôi phục nhanh chóng chuyện như vậy nàng cũng không có cảm giác gì. Rất nhanh. Alice chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Nàng đã chiến đấu một đêm. Hơn nữa thương thế trên người. Để cơn buồn ngủ mới vừa bắt đầu liền càng mãnh liệt. Alice không có chống cự loại này cơn buồn ngủ. Rất nhanh liền tiến vào ngủ say. Rất nhanh, mặt nước tiếp xúc không khí bộ phận bắt đầu ngưng tụ. Biến thành một loại sáp ong như thế đồ vật. Alice trên mặt bởi vì dính lên loại này chất lỏng, nơi đó cũng bị màu trắng chá chất bao trùm. Cuối cùng chỉ còn dư lại Alice lỗ mũi không có bị chá chất bao vây. Nếu như có thể bị quan sát được, là có thể phát hiện Alice bên ngoài thân vết thương chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà trong cơ thể nàng, bị thương nội tạng cũng đang cố gắng chữa trị chính mình. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói tới, khi nàng tỉnh lại, hết thảy đều đem khôi phục như lúc ban đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.